cũng không phải Lâm Giai. Không phải Lâm Giai, vậy sẽ là ai? Không thể là nàng thiết kế bẫy này muốn giết đám cố nhân chúng ta đấy chứ? Bảng Bác lẩm bẩm. Nếu không có sát trận của đại đế cổ, lần này ai tiến vào đều phải chết. Rõ ràng là không muốn cho chúng ta sống sót rời đi. Diệp Phàm thở dài. Nơi đây bị san bằng. Sau đó không lâu ánh sáng mờ tường hòa bốc hơi. Thủy khí tràn ngập, lại hóa thành một vùng tiền thổ khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Bọn họ đã đi ra một đoạn rất xa. Đại Hắc Cẩu cúi đầu, lẩm bẩm rồi nói. Không đúng, mọi thứ vừa rồi là giả. Nam Thiên Môn chân chính ở bên trong thần hư. Ta cùng tiểu cô bé kia từng đã đi qua. Đứng nhìn từ xa, đó mới là thật. Có một loại thiên uy bất hủ cuồn cuộn cơ mà. Rồi sau đó nó đột nhiên nhảy dựng lên, đánh rùng mình một cái rồi nói. Chẳng lẽ chính là nó? Mọi người đều bị nó dọa cho sợ. Tất cả đều dừng bước xoay người nhìn về phía nó. Có chuyện gì thế? Còn cần phải nói à? Khẳng định không phải là thiên đình cổ. Đã sớm nói, nó không có ở thế giới này. Cặp mắt to linh động của Cơ Tử Nguyệt chuyển động nhanh như chớp, nhỏ giọng nói thầm. Cẩn thận phòng bị đại hắc cầu trộm trứng yêu thánh. Bổn hoàng hiểu ra rồi, có lẽ có thể chiếm được một kiện bảo bối nghịch thiên đấy mà. Đại hắc cầu gần như điên cuồng, cái đuôi của nó màu đỏ tươi, nhếch cái miệng rộng ngửa mặt cười to. Bảo bối à? Bảng Bác hỏi. Bảo bối do chuẩn đế luyện thành. Một câu nói của đại hắc cầu khiến mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Vù một tiếng, nó hóa thành một vệt đèn chạy ngược lại, sợ người khác cướp đoạt với nó. Chật nhanh đi tới nơi đổ nát vừa rồi. Đầu tiên, nó tế ngọc bích ra phòng ngự, rồi sau đó vườn cái móng vuốt lớn, bắt đầu đảo đất, lật nền của nhà tranh kia lên. Ầm một tiếng, một cỗ sát khí đáng sợ xông lên tận trời, khiến mọi người không tự chủ nổi một lớp da gà, nổi lên. Lỗ chân lông cũng nở ra, toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Ở dưới nền đất này xuất hiện một cái tượng đá màu đen. Nó giống như lệ quỷ, dữ tợn vô cùng, tối đen như mực, tràn ngập khí tức chẳng lành. Nếu không phải có vô thủy sát trận trấn áp, dường như có thể tiêu diệt mọi sinh cơ, không có gì là có thể tới gần. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Lệ Thiền cất tiếng hỏi. Những người khác cũng đều tỏ ra khó hiểu. Quá đáng tiếc, nó gần như đã phế rồi. Ta đã nói rồi, người thường làm sao lại nhường nó ra? Hóa ra là sắp hủy diệt rồi. Đá cầu vô cùng đau lòng rồi nói, đấm ngực dậm chân. Tượng đá lệ quỷ màu đen xuất hiện từng vết rách, dường như chỉ khẽ động vào là sẽ vỡ nát ra. Quả thần khó có thể tồn tại thêm bao lâu. Đại Hắc Cẩu cẩn thận khắc ra đủ loại đạo văn ở bên ngoài phong ấn nó, thu vào trong kho báu. Đây rốt cuộc là cái gì thế? Đây là chiến trận hình người. Đại Hắc Cẩu giải thích. Địch Sắc mà nói là một loại pháp trận uy lực vô cùng. Hết tài huyền bí đều điêu khắc trong một pho tượng đá. Một khi phát động sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, nó có thể điều khiển thi thể, biến bọn họ thành binh khí mạnh nhất. Có thể chém giáo chủ, diệt vương giả đại thành, có thể giết thánh nhân, đoạt ảo diệu thiên địa tạo hóa. Ngay cả thánh nhân đều có thể giết sao? Mấy người đều cảm thấy giật mình. Đương nhiên, đây là pháp trận hình người do chuẩn đế dốc hết tâm huyết cả đời mà tế luyện thành cơ mà. Tục truyền năm đó, có một đoạn năm tháng không có đế. Một vị thánh linh xuất thế, gieo rắc tài họa thiên hạ, cuối cùng bị một tòa pháp trận như vậy giết chết đó. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Không thể nào, chỉ một pho tượng đá như vậy có thể giết thánh linh cái thế sao? Mấy người đều giật mình không tin. Đương nhiên, không chỉ có một pho tượng đá, hẳn là còn có một số mà không giống pho tượng này đã gần như hủy diệt. Ta Hắc Cẩu nói, đây là một pho tượng đá lệ quỷ, đầy đủ hẳn bao gồm tượng đá quỷ, tượng đá người, tượng đá tiên, tổng cộng có 9 pho tượng. Mỗi một pho tượng đều là một tòa pháp trận cường đại, không gì sánh nổi. Sau khi tượng đá quỷ bị đảo ra, Vũ Hóa Tuyền Cốc hoàn toàn bình tĩnh, không còn sát khí, tất cả nguy hiểm đều được giải trừ. Bàng Bác đột nhiên vỗ đầu, ảo não vô cùng mà nói. Ta bỏ lỡ một hồi đại cơ duyên, có khả năng ta từng gặp một pho tượng đá. Ở đâu? Hạc Hoàng lập tức tỉnh táo tinh thần mà hỏi. Ở tòa tiền cung bên ngoài cấm địa thái cổ. Lúc ấy không chú ý, chỉ thấy phía trên viết nứt dày đặc, giống như là tượng đá quỷ này, cũng sắp bị hủy diệt nên không lưu ý. Đá cầu nhe răng muốn cắn hắn mấy miếng rồi nói. Đó là tạo hóa to lớn, nếu nhìn kỹ phía trên, nhận định có phương pháp khống chế, người tức chết ta rồi. Nói như vậy, tượng đá quỷ cũng có thể từ trong tiền cung mà ra sao? Diệp Phạm suy tư. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới khu rừng trúc kia. Mỗi một cây trúc ngọc đều trắng muốt, sáng bóng, trong suốt lóe sáng, tinh khí màu trắng ngà lượn lờ khi trời bốc hơi. Diệp Phạm bước lớn tới phía trước thạch đài, nhặt cái điện thoại kia lên, dùng thần lực diễn hóa ra một tia điện lưu mỏng manh, rồi sau đó khởi động máy, tiếng nhạc dễ nghe vang lên. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm cùng bàng bạc như cách mấy đời đều thất thần. Đã quá lâu rồi, một ý trí nhớ bởi vậy mà bị mở ra, cuộc sống hiện giờ hoàn toàn bất động. Tiểu Diệp Tử, người không sao chứ? Cơ Tử Nguyệt lo lắng, nhẹ nhàng lắc cánh tay của hắn. Ta không sao. Diệp Phàm phục hồi tinh thần, cười cười với nàng, rồi sau đó nói cho nàng đây là cái gì, giải thích cái điện thoại một cách cặn kẽ. Diệp Phàm mở xem một số ảnh chụp, có mấy tấm là của hắn, bị chụp vào lúc gần như đã quên đi, cũng không ít là của Lâm Giai, cười rất sáng lạ, rất ấm áp. Đây là... Đột nhiên ánh mắt Diệp Phàm ngừng trệ, thần sắc cứng đờ. Bàng Bác ở bên cạnh lại càng hít sâu một ngụm khí lạnh, những người khác thấy thế đều vây tới. Bức hình này rất ảm đạm, phía trên có không ít người biểu tình sợ hãi bất lực, rất nhiều người đều phi thường sợ hãi, chèn chúc cùng một chỗ, gần như tuyệt vọng. Là Lâm Giai chụp trong quan tài đồng. Diệp Phàm trầm giọng nói, có thể nhận ra những người kia đều là cố nhân, thần sắc tuyệt vọng tràn ngập sợ hãi là cảnh tượng xảy ra ở trong quan tài do chính con rồng kéo. Đáng sợ, lại có một con lệ quỷ ở bên cạnh chúng ta, khi đó hoàn toàn không biết gì. Bàng Bác cảm thấy toàn thân lạnh băng, ngay cả trong lòng đều bốc lên một luồng khí lạnh. Trong ảnh chụp lại còn có một bóng đen cách bọn họ không xa, vô cùng dữ tợn, đáng sợ khôn cùng. Thân của nó trong bóng tối không hợp với bọn họ, chỉ có cặp mắt phát sáng ra ánh sáng quỷ dị, thực dọa người. Diệp Phong cũng rùng mình từng hồi, cảm thấy trên người có thêm một lớp da gà nổi lên, sinh ra từng luồng khí lạnh. Năm đó quan quách tối đen còn có một người là một con lệ quỷ màu đen, ai cũng không phát hiện ra. Lâm Dài chụp được một tấm ảnh như vậy, chắc chắn có lẽ nàng không muốn làm mọi người sợ hãi mới không nói ra. Diệp Phàm cùng Bàng Bác càng hồi tưởng, càng cảm thấy đáng sợ. Lúc ấy trong quan quách đồng xanh lại có một thứ như vậy, đồng hành cùng bọn họ, quả thần khiến người ta sởn tóc gáy. Sau khi hai người kể lại mọi chuyện năm xưa, ngay cả cái đám người Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy đều sợ hãi một hồi, đồng hành cùng lệ quỷ không biết, ngay cả ở bên cạnh cũng không biết, ngày nay mới rõ trần tướng, đây thật đúng là khiến người ta kinh hãi, rùn sợ. Tiếp theo sau đó, Diệp Phàm ấn phát một đoạn ghi âm, truyền ra một tràng âm thanh đáng sợ như là từ địa ngục truyền đến tiếng nói. Ta đã tới rồi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác giật mình, ngừng hô hấp, chú ý lắng nghe, nhưng không phân biệt được là tiếng gì. Thanh âm này sâu thẳm thẳm, u lãnh không hề có một tia sinh khí, như từ nền đất hắc ám mà băng lãnh vang lên, khiến người ta không thể cảm thấy thoải mái, tràn ngập khó chịu. Có thể nghe được thanh âm của ta, chứng tỏ người còn sống, vượt ra ngoài dự đoán của ta. Diệp Phàm, Bàng Bác không nói câu nào, chỉ lặng lặng lắng nghe, như một lệ quỷ từ địa ngục trốn ra. Âm thanh như ma sát của hai phiến kim loại, chói tai, khó nghe, khiến toàn thân của người ta lạnh toát. Hãy hưởng thụ một ít quang âm gắn liền với thời không này cho tốt. Ta tìm được ngươi rồi, sẽ tự tay đoạt lấy tính mạng của ngươi, hiến tế cho ta. Như là một lão quỷ ngàn năm đang nguyền rủa, u lạnh băng hàn. Lời nói cũng không nhiều, nhưng đủ khiến người ta cực kỳ chán ghét. Giọng điệu của hắn thật vô cùng độc ác. Rừng trúc im lặng hồi lâu, không truyền ra chút âm thanh nào. Hắn nhớ lại bố cục mà 13 thánh tử bố trí để diệt sát hắn năm đó. Năm đó cũng là loại âm thanh này vô cùng oán độc. Đó là lần đầu tiên hắn dẫn động thiên kiếp giết địch. Tiền huyết tràn ngập khắp nơi, thi thể xếp thành phiến, cũng không biết đã giết mất bao nhiêu người. Nhưng mà lần đó, hắn vẫn chưa tra rõ ràng, dù có mấy người Diệp Phàm tìm cách truy tìm, nhưng tất cả bọn họ vẫn không thể nào truy ra. Cuối cùng, không giải quyết được gì, mãi cho tới bây giờ. Ngày nay độc thủ này rốt cuộc lại xuất hiện, vẫn là cùng một dạng người, vẫn là loại âm thanh ác độc đó. Hắn chỉ cần nghe qua một lần sẽ không bao giờ quên được. Bàng Bác cân nhắc thật lâu, sau đó nói, nhiều năm như vậy, lại ra tay lần hai, chỉ có thể là hai nguyên nhân. Một là Diệp Phàm vẫn luôn cẩn thận, năm đó cường địch quá nhiều, rất nhiều nhân vật cấp giáo chủ đuổi giết. Hắn vẫn luôn dùng quyền thuật cải biến hình dạng, phiêu bạt khắp nơi, người này không thể tìm ra được. Hai là tu vi người kia không đủ, cho tới gần đây mới tăng tiến, có đủ tự tin, cảm thấy đã có thể gạt bỏ Diệp Phàm nên mới ra tay. Không nhất định là người. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm nói, một cổ quan băng lãnh khiến người ta hít thở không thông. Một kẻ sống trong hắc ám làm bạn với lệ quỷ. Lệ Tiết nhìn chằm chằm lệ quỷ đồ đồng quan kia, cảm thấy thanh âm vừa rồi rất phù hợp. Không có gì đáng sợ, chúng ta cẩn thận cân nhắc là được. Bàng Bác đánh ra một quyền, trong lòng cũng có chút bất an. Năm đó, rốt cuộc có những người nào cùng chúng ta vượt qua hư không? Ngoài trừ lệ quỷ này còn có ai khác không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm hình ảnh mơ hồ kia, trầm tư rồi nói. Hắn cùng bằng bác tính toán một chút, trong số 16 người còn sống, còn có mấy cỗ tử thi, hẳn là chết trên đường đi Huỳnh hoặc Cổ Tinh đến Bắc Đầu Tinh Vực. Lệ quỷ này là từ địa cầu đi theo hay là xuất hiện từ trên Huỳnh hoặc Cổ Tinh? Điều này thật khó đo lường. Quá trình vượt qua tinh vực phức tạp hơn xa so với tưởng tượng của người ngoài. Lúc ấy, khi ở trong hoàn cảnh đó, căn bản không biết, nhưng khi đã thoát ra, cẩn thận hồi tưởng lại, khiến người ta không khỏi lạnh người, thật sự có chút khủng bố. Có lẽ còn có người khác, một ít. Diệp Phàm nói, ngày nay bọn họ đang ở chỗ sáng, kẻ trong bóng tối kia nhiều năm qua vẫn như hổ rình mồi, thật sự rất nguy hiểm. Bọn họ tìm tòi ở Vũ Hóa Tiên Cốc, không thể không nói đây là một chỗ diệu địa. Lão dược cắm rễ trên các khe đá, dược hương tràn ngập khắp nơi, đủ loại trần mộc, không ít là các loại dị trùng thời thái cổ, càng không nói là các loại hiện thời. Vận khí của Lý Hắc Thủy thật tốt, trong một khe núi âm u có một gốc linh dược chừng 5 vạn năm, được xưng là tiểu dược vương, nổi lên thụy khí, mùi thơm ngào ngạt. Đại Hắc Cầu tìm được một phiến cổ thụ kỳ lan, thu hoạch một lần là mấy chục gốc, gần như cướp đoạt sạch sẽ, ngay cả bùn đất nơi rễ cây cũng bị nhổ lên, thu vào trong kho báu, nói rất mỹ miều là sau này phục vụ cho thiên đình. Đương nhiên, phiến rừng linh trúc cũng bị nó cướp đoạt, chỉ để lại một ít làm hạt giống để kéo dài thôi. Bổn hoàng luôn là chú ý, tuyệt không hái sạch tinh hoa thiên địa, để lưu lại một tia sinh cơ, khiến chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở. Mọi người đều khinh bỉ nhìn hắn. Vũ Hóa Tiên Cốc rất rộng lớn, đây là một mảnh tiểu thế giới, không biết được mở ra từ thời nào. Cổ tích xa xưa, một ít thạch bàn, thạch tôn đều đã mục nát, cỏ cây lại không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm tháng. Trong cốc cỏ hoa rực rỡ, nơi nơi đều là mùi thơm, từng trận gió nhẹ thổi tới, các loại hoa vụ bay xuống, hương khí say lòng người như đang trong tiên cảnh. Đây là một cảnh tịnh thổ, chân chính, xinh đẹp an bình khi người ta không muốn rời đi. Đây đúng là một nơi chuyên dành để tu thân dưỡng tính, phong cảnh như tranh, tường hòa, nhẹ nhàng. Rất thơm, thiên tài địa bảo xuất thế. Cái mũi của Hắc Hoàng hịch hịch, ra vẻ hồ nghi rồi chạy như điên về một hướng. Mọi người không thể không bội phục nó, chạy theo nó tới 7-8 dặm, liền ngửi tới một mùi hương đặc biệt, khiến mỗi người ai ai cũng thử thái, lỗ chân lông mở ra như muốn vũ hóa phì thẳng. Đây là một mảnh rừng đá, không có một ngọn cỏ. Bọn họ đi thêm 1 dặm, phía trước xuất hiện một tòa núi đá, trên đỉnh núi bắn ra quang hòa 4 phía, sinh ra một bồng hòa 4 màu, tràn ngập 4 loại khí, buông xuống khiến cho cả ngọn núi tràn ngập sương mù. Địa quang, hỏa quang, phong quang, thủy quang cùng nhau xoay tròn, khiến nơi này vô cùng thần bí. Quang hòa 4 phía tan vỡ vào nhau, trên đó hòa khiến nó chói mắt. Đại Hắc Cầu sợ hãi kêu lên, yêu thần hoa. Một loại ánh sáng tràn ngập, đó hòa kia nở rộ, mùi hương nồng đậm thấm đẫm lòng người. Hắc Hoàng vô cùng kích động rồi nói, ông trời mượn ta 10 mấy vạn năm, khiến trong đời ta lại gặp đó hoa này. Đây là yêu thần hoa, ẩn chứa đạo lực thiên địa, có linh tính cực kỳ cường đại, là thánh vật trong mắt yêu tộc, đủ khiến chúng lâm vào điên cuồng. Đối với đại yêu trưởng thành mà nói thì cũng không hề trọng dụng, nhưng chỗ diệu dụng của nó chính là có thể bồi dưỡng ấu linh yêu tộc, tẩy luyện huyết mạch, linh tính căn cốt. Cái gọi là yêu thần hoa, thông qua danh tự này đã có thể thấy được công hiệu cường đại của nó, có thể bồi dưỡng ra yêu thần vô thượng. Tuy có chút khoa trương, nhưng đúng là trên đời hiếm có. Ánh mắt của Đại Hắc Cầu như đỏ bừng lên, từ chỗ Diệp Phàm đoạt một hồ thần tuyền, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Ta muốn con trẻ, ta muốn trọng sinh, ta muốn hóa thành ấu linh. Lý Hắc Thủy nhanh chóng từ đại vút của nó đoạt đi hồ nước, không để nó lãng phí thần tuyền rồi nói. Có công hiệu lớn như vậy sao? Đương nhiên, trong cảm nhận của bổn hoàng, nó rất gần với đạo hoa. Ăn nó vào sẽ khiến thần tính trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, rất gần với đại đạo, tiềm lực gia tăng một mảng lớn. Đại Hắc Cầu nhảy dựng lên, hòa chân bố tay sùng sướng, nước miếng trào ra, hận không thể lập tức chuyển thế rồi tới đây. Lúc này cắn một ngụm, nuốt đi yêu thần hoa. Nếu muốn thành đại thánh yêu tộc, muốn chứng đạo, đây không thể nghi ngờ chính là một trợ lực cực lớn. Ta dám nói, nếu bán gốc hoa này cho yêu tộc, đủ khiến bọn họ điên đầu, dùng bảo bối cấp cao nhất mà đổi. Không có gì mà tiếc nuối cả. Đạo trong thiên địa đều có thể tu luyện, chỉ cần ngươi chịu khó khổ tu, không có yêu thần hoa cũng như nhau. Bảng bác cất tiếng nói. Người nói thật là nhẹ nhàng. Nếu khi bổn hoàng là ấu linh, khi ăn một đóa hoa như vậy thì không chừng đã sớm chứng đạo rồi. Đại Hắc Cầu không cam lòng nói. Ta rốt cuộc hiểu vì sao Tiềm Điện Hoàng Điểu mạo hiểm tính mạng tiến vào thùng lũng này. Thì hắn tới đây đều là vì muốn có được yêu thần hoa cho con mình, cho nên mới gặp đại nạn. Lệ Thiền nói. Bọn họ thở dài một trận, không hề nghi ngờ con phượng hoàng kia đã là vương giả trảm đạo, sớm biết được sự đáng sợ của nơi này nhưng vẫn mạo hiểm bay vào, hết thảy đều là vì con của nó. Hiển nhiên, nó đã thất bại, thân tử đạo tiêu, chỉ kịp khiến quả trứng màu vàng trở về, cuối cùng là hóa đạo. Thật đáng thương. Cơ Tử Nguyệt mang quả trứng yêu thánh ra, đặt trong lòng bàn tay, lập tức một đạo sóng gợn và ánh sáng lưu động, lóe ra đạo ngân. Da mặt của đại hắc cầu như đủ chống lại đê bình cực đạo, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy được bổn hoàng thật sự còn rất trẻ tuổi, không chừng yêu thần hòa vẫn còn hữu dụng với ta. Không thích hợp, trên ngọn núi có một cỗ sinh cơ mệnh khác, có sinh vật ở trên đó đấy. Hầu tử cất tiếng nói, không sai, chẳng lẽ là có yêu linh cường đại đã nhanh chân tới trước sao? Diệp Phàm gật đầu, nhìn chằm chằm về phía núi đá. Xoạt xoạt. Khi bọn họ cất bước đi lên, bay tới giữa không trung, nhìn xuống ngọn núi, nhìn về phía yêu thần hoa. Một quả trứng màu vàng. Trời ơi, chẳng lẽ thiểm điện hoàng điểu còn có một quả thần đàn khác sao? Nhìn rất giống. Mọi người hiện ra vẻ kinh dị. Ở trên núi đá, yêu thần hoa có tổng cộng 4 lá. Trên đỉnh là một nụ hoa phóng ra ánh sáng 4 màu, phóng ra từng đợt quang hoa. Mỗi lũ đều rất thần bí. Dưới gốc cây này có một quả trứng, cũng chỉ lớn bằng nắm tay, lóe ra nhiều điểm ánh sáng, khuếch tán ra bên ngoài, lưu động khí cơ thần bí, vừa thấy đã biết không tầm thường. Thần đàn của Phượng Hoàng Điểu thật sự còn có một quả. Xem ra, Thiểm Điện Hoàng Điểu đã thành công, đặt nơi này một quả trứng nhỏ. Lệ Thiền cất tiếng nói, ta cảm thấy có chút khẳng khác, không hoàn toàn là như nhau, khí tức của nó tràn ra không giống, như không cùng một mạch. Hầu tử cất tiếng nói, thần đàn màu vàng trong tay Cơ Tử Nguyệt khẽ lay động, phát ra tưởng quang dịu dàng. Lúc này, ai cũng là nhìn qua hai quả trứng này không giống nhau nhiều. Nó đang tức giận, trời sinh đối nghịch với quả trứng kia. Tiểu tử kia thật đáng thương, cũng thật đáng yêu. Dường như là muốn sồng lên đó. Cơ Tử Nguyệt khẽ nói, nhẹ nhàng vuốt ve thần đàn phượng hoàng trên tay. Quả trứng màu vàng trên ngọn núi không phải là nhỏ, dường như không thua kém trứng phượng hoàng điểu bao nhiêu. Hạc Hoàng cất tiếng nói, nó là yêu tộc, tự nhiên nhìn ra nhiều thứ. Trên ngọn núi, quả trứng kia đang lay động, tạo ra từng đạo gợn sóng màu vàng, hấp thụ tinh khí mười phương, chậm rãi đợi yêu thần hòa nở rộ. Lại một quả thần đàn có thể trở thành yêu thánh, thật sự khiến người ta chờ mong. Lần này chúng ta thần có đại vận khí, thu được hai quả trứng này. Nếu bồi dưỡng lên, tương lai chúng ta có thể quét ngang thiên hạ. Lệ Thiền khá là vừa lòng. Giết nó, tuyệt đối không thể để quả trứng này còn sống ở trên đời. Đột nhiên Diệp Phàm hô lên, thần sắc trịnh trọng. Hắn nhớ lại, cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc, làm hắn nhớ tới một vị cố nhân đã chết đi. Bản thân của hắn cảm thấy kinh sợ. Người biết lại lịch của nó ư? Bàng Bác vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm rồi hỏi. Cảm giác của ta hẳn là không sai. Các người còn nhớ không? Ở trên đường đi tới, nhìn thấy một đạo kim quang chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến khó tin. Lúc ấy ta bắt giữ được một tia khí tức cùng loại với trứng yêu này. Diệp Phàm cất tiếng nói. Mọi người nhớ tới trước xào huyệt Thiểm Điện Hoàng Điểu. Quả thật thoáng nhìn thấy một cái sinh linh màu vàng biến mất ở sâu trong núi lớn. Lúc này đều tưởng Thiểm Điện Điểu. Người không cảm thấy khí tức quả trứng này rất quen thuộc sao? Đời này ta đều sẽ không quên. Diệp Phàm nắm chặt tay đến trắng bệch. Quen thuộc. Bàng Bác ngẩn ra, cố gắng nhìn lại. Ta đã sớm hoài nghi, trong cổ quan có thể còn có những thứ khác cùng chúng ta đi tới thế giới này. Hôm nay xem ra suy đoán trở thành sự thật. Diệp Phàm lẩm bẩm. Là chúng nó sao? Bàng Bác trừng mắt trầm giọng nói. Chúng nó cũng đi theo tới đây ư? Thân sắc của hắn xúc động phẫn nộ, cũng nắm chặt tay. Hai hàng lông mày đều dựng ngược, muốn một cước đạp xuống, dẫm nát quả trứng màu vàng kia trên ngọn núi. Những người khác đều không hiểu, lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới hai người đều kích động như vậy, tất cả đều không kìm nổi hỏi nguyên do. Một loại ký tức khó quên, năm đó lấy đi mạng sống rất nhiều bạn cũ của chúng ta. Diệp Phàm cất tiếng nói, nhìn chăm chăm vào quả trứng thần kia, nghiến răng nói, nếu ta đoán không sai, nó hẳn là một quả trứng thần ngạc. Trí nhớ xa xưa bị mở ra. Trên Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, lần đầu tiên trong đời, bọn họ trải qua sinh ly tử biệt, khóc đến tuyệt vọng, kêu gọi bất lực, biểu tình hoảng sợ, bị ai cầu cứu, vẫn như cũ vọng lại bên tai. Đó là một trận chiến đổ máu, một đám người trẻ tuổi nguyên bản có thể sống rất tốt, dọc theo quỹ tích riêng của mình sinh sống. Lần đầu tiên đối mặt với tử vong, cực kỳ bi ai bất lực, tận mắt nhìn một người rồi một người, đồng bạn ngã trong vũng máu. Đám người Diệp Phàm tổng cộng có 30 người vượt qua hư không, bắt đầu từ Huỳnh Hoặc Cổ Tình không ngừng có người chết đi. Cuối cùng có 14 người tử vong, đem gần một nửa số người vĩnh viễn rời đi. Hết thảy đều là vì đám thần ngạc dưới đại đội ẩm tự trên Huỳnh Hoa Cổ Tinh. Chính đám cá sấu chúa ấy hút máu đoạt mạng, xuyên thủng đầu từng vị bạn học, máu chảy đầm đìa. Đến tận bây giờ, Diệp Phàm còn nhớ rõ, một người bạn học nữ sắc mặt tái nhợt, nàng bất lực như vậy không muốn chết đi, cố gắng chìa tay về phía hắn, xinh đẹp mà thê lương. Cuối cùng một vệt kim quang bắn vào mi tâm của nàng, một vòi máu tươi bắn ra. Hắn cố gắng đi cứu viện, nhưng căn bản không kịp, trơ mắt nhìn nàng ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, trong bụi bặm. Cặp mắt mở thật to, máu tươi nhuộm đỏ hai gò má tái nhợt, vĩnh viễn không còn đứng lên nữa. Tròn 14 người bạn học nguyên bản đều có nhân sinh quỹ tích, có tương lai tốt đẹp. Mặc dù có một cuộc sống của một số người rất bình thường, cũng có thể có một cuộc sống bình thường, lại cứ như vậy bị kết thúc sinh mệnh. Vành mắt của Bàng Bác đỏ lên rồi nói, ta sẽ không bao giờ quên tiếng kêu thảm thiết nát ruột xé lòng của Tiểu Lâm. Ánh mắt nhìn ta bất lực như vậy, mà con thần ngạc đáng róc thịt kia, không, là con dẹp ở trong đầu hắn chui ra, ta không thể làm gì được. Những người khác đều cảm thấy rất giật mình. Thế giới này không có loại sinh linh thần ngạc này. Tương truyền rất lâu trước kia, đã có rất nhiều loại bị tuyệt chủng, có lẽ chỉ có thời kỳ đó có thể nhìn thấy mà thôi. Thần ngạc giống rắn, lại không phải rắn, giống như cá sấu lại không có chân, bụng dưới trụi lùi, toàn thân bao phủ lân giáp màu đen dày đặc, giống như ác vật đến từ âm ti địa phủ. Ngày đó bọn người Diệp Phàm chứng kiến đều chỉ là những con dài 10 cm, chỉ to bằng ngón tay, thân thể cứng như kim cương, có thể phi thiên độn địa, xuyên qua xương cốt của người ta, có thể dễ dàng đâm vào thân thể máu thịt. Còn có thứ khác cùng chúng ta vượt qua hư không ư? Bàng Bác lẩm bẩm, bỗng dưng có thêm một tên lệ quỷ, ngày nay lại xuất hiện thần ngạc, còn có sinh vật thần bí khác không? Nụ yêu thần hoa, bốn màu sáng lạng lóa mắt, còn những tia, những đợt sáng mở buông xuống, quả trứng màu vàng kia đang hấp thu, càng ngày càng lộ vẻ bất phàm như một quả thần thai đang dựng dục. Đây hiển nhiên là không giống với đám thần ngạc trước kia, khẳng định là sẽ càng thêm cường đại, có khả năng so sánh với trứng thần điểu Phượng Hoàng trong tay Cơ Tử Nguyệt, có thể trưởng thành đến cảnh giới yêu thánh. Ngạc tổ tuyệt thế nằm đó bị Phật đá ấn áp ở dưới đại lội âm tự, tuy rằng chân thân không tới nhưng lại không có ít chuẩn bị phía sau. Diệp Phong cùng Bàng Bác không có khả năng dễ dàng cho phép quả trứng này nở ra, trong đó có rất nhiều thương cảm và cừu hận, muốn lập tức đem hủy diệt đi. Hầu tử rất cảnh giác rồi nói, chờ một chút, có thể đem quả trứng này đặt ở gốc yêu thần hoa, hơn phần nửa có một tên cổ yêu siêu cấp chuẩn bị khủng bố mà ở gần đây. Muốn dùng yêu thần hoa muôn đời khó gặp này tạo thành đạo cơ cho nó, đừng hy vọng nữa, không có khả năng cho ngươi trời sinh thân đạo biến mất đi. Bàng Bác cất bước, một bước giơ lên đạp xuống núi đá. Đột nhiên một dòng sát cơ đáng sợ như tiên kiếm từ một cổ động trên núi đá vọt lên, một luồng khí mờ mịt tràn ngập khắp thiên địa, thành hồi gai mũi. Mà trong nháy mắt tiếp theo, sát khí càng đáng sợ, như là 10 vạn thần kiếm đang cùng ngân lên, đâm thủng bầu trời, dập nát hết thảy, muốn hủy diệt Bàng Bác. Yêu đế cửu trảm, Bàng Bác thét lớn, chém địch bất thành, rồi sau đó chém hư không, bản thân hóa thành một vệt sáng biến mất, ở trên vòm trời tránh khỏi xương xám mãnh liệt kia. Năm người Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên kinh ngạc nhảy dựng, lo lắng cho hắn, thấy hắn bình yên trở về đều thở phào một cái, khi cờ phía dưới thật đáng sợ, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Yêu khí thật cường đại, người này đã trảm đạo là một phương giả thủ hộ trứng thần ngạc. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Ầm một tiếng, hai cái xúc tu to bằng thùng nước từ trong xương xám thỏ ra, giống như hai tay ma đang búa, cảnh tượng dọa người. Phía dưới có một con quái vật lớn chậm rãi bò ra khỏi núi đá. Sát khí vô tận xuyên qua, khói độc khủng bố mênh mông mãnh liệt bao phủ cả khu vực này. Rất nhiều cỏ cây đường trường điêu linh hóa thành trò bụi. Đây là cái quái gì đây? Đám người Diệp Phàm lùi ra rất xa, tránh khỏi khí độc. Đàn núi lằn lồng lốc, bề mặt quả đất rung chuyển, núi đá như muốn vỡ ra, mà gốc yêu thần hoa kia lại vẫn sáng lạng trong suốt như cũ, không chút tổn hao trong sương mù, tỏa ra tiên quang bốn phía. Sương mù như mây cuồn cuộn lên trời cao, một con quái vật lớn thăng lên, xuyên qua khí độc, rốt cuộc đã ra chân thân, toàn thân ô quang lóe lên, có trăm cái chân khí lực dọa người. Trời ơi! Đây là một con rết, lớn đến như vậy, dài đến vài trăm trượng. Đây còn là độc trùng sao, còn lớn hơn cả rắn khổng lồ nữa kìa. Mấy người ra đầu đều run lên. Con rết lớn dài đến mấy trăm trượng, trăm chân đều động, phát ra thanh âm sàn sạt, khiến ra đầu phát run như là một loại ma âm. Nó nuốt mây phùn xương, đã ảm đạm rồi, và loại xương mù này có thể độc chết giáo chủ. Có phải chúng ta đoán sai không? Vừa rồi là một quả trứng rết, Bằng không sao lại có một thứ khủng bố như vậy thủ hộ? Lệ Thiền giàn nàn đốt một ngụm nước miếng. Còn rết lớn này, lần giam kín mít và loe lên sắc bóng lạnh băng giống như là thép đen. Nó há mồm phun ra một ngụm độc dịch, hóa thành một cái xích thần trật tự, truyền thủng tới mấy người. Hầu tử kẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một đạo kim quang. Hắn đồng dạng là tiên tam trảm đạo, xông qua cảnh giới vương giả tự nhiên không sợ. Vùng thiết bổng vọt vào, giơ cồn đánh xuống. Nhưng ngày sau đó, hắn lại lắc la lắc đư, lại rút lui nhắc nhở mọi người. Con ngô công già này đạo hạnh rất sâu, không biết tu luyện mấy ngàn năm, xích thần trật tự cùng độc kết hợp có thể ăn mòn cương khí hộ thể. Rốt cuộc, hầu tử và con rết cứng đối cứng bột kích, trên bầu trời rơi xuống hai cái xúc tù đáng sợ. Đang là mang theo một tảng đá lớn như mưa độc, tanh hồi gai mũi, rết tình đã bị thương. Nó như một con rồng xông lên tận trời, lắc đầu vẫy đuôi, quấn quanh nằm trên đám mây, vô cùng khổng lồ. Nó quẫy động mây gió đầy trời, rồi sau đó cuộn vào một chỗ, đồng gần cao, căn bản giống như động tác của một con chân long. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.